Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744, tiến hóa. Đang ăn ăn uống uống bên trong, Hoàng Siêu tiếp tục cổ vũ SD, với trong lúc lơ đảng điều chỉnh SD trong cơ thể chân khí. Phối hợp tinh thần của hắn quấy dày, từ vật chất cùng tinh thần hai phương diện. Đi bắt trước hiệu quả, SD đại não có mấy trăm ức thần kinh nguyên, hình thành vô số bất đồng công năng khu vực, trưởng khống suy nghĩ cùng cơ bản sinh lý hoạt động. Nếu như không phải Hoàng Siêu có siêu cấp trí năng, căn bản là không có cách tinh chuẩn phục chính cường hóa hiệu quả. Ngắn hạn bên trong, Hoàng Siêu không cách nào để cho chính mình thủ đoạn đạt được như vậy lập can kiến ảnh hiệu quả. Hắn lần nữa cường hóa SD, cũng chỉ là làm cho đối phương cảm thấy mình trở nên nhạy cảm hơn một điểm. Ở SD trong cảm thụ, đây chính là cùng Hoàng Siêu buổi nói, để cho mình đầu óc trở nên càng thêm tinh tường. Điều này làm cho hắn tương đương cảm động. Tại hắn lý giải bên trong, đây là Hoàng Siêu trợ giúp hắn giải quyết rồi vấn đề tâm lý, mới để cho hắn có thể đủ phát huy ra trí tuệ. Thứ hiệu quả này vượt lên trước hắn nghe nói tất cả tâm lý bác sĩ. Hoàng Siêu quả thật làm cho hắn biến thông minh. Hoàng Siêu đối với SD nói, ngươi hiện tại khôi phục rất tốt, NZT đối ngươi ảnh hưởng tồi tệ đang ở bài trừ. Hy vọng gặp lại ngươi có càng hảo tiến bộ, ta còn sẽ tiếp tục quan tâm trong lòng của ngươi khỏe mạnh. Bữa cơm này về sau, hai người đã trở thành bằng hữu. Hoàng Siêu lấy giúp người làm niềm vui để SD phi thường cảm kích. Tuy là ta hiện tại chỉ là một phác nhai tay viết, thế nhưng bằng hữu của ta thiếu ngươi, ta sẽ không quên. Hoàng Siêu lộ ra một cái sâu đậm mỉm cười. Đương nhiên, bằng hữu của ta, SD cái người này vẫn là rất có tiền đồ. Không phải sao? Nhất là hắn mượn chính mình chân khí cường hóa đại não, cuối cùng biến thành một cái thiên tài, sau đó tranh cử trở thành Hoa Kỳ Tổng thống, lúc đó trở nên rất thú vị a. Hoàng Siêu nghĩ thầm, chúng ta là bằng hữu, đến lúc đó SD nếu như muốn đi gặp những cái này cản trở hắn tập đoàn tài chính khai đao, ta nhất định phải cho hắn bang cái đại ân a. Hoàng Siêu ly khai SD ra, tinh thần công phá vệ tinh internet, đi qua điện thoại di động định vị, tìm được mỗi cái từ Wagner chỗ mường nhân. Hiện tại Wagner đã chết, bọn họ mất đi dược phẩm khởi nguồn, cũng may còn có chữ hàng chống đỡ, tạm thời không có bạo phát di chứng. Hoàng Siêu quét hình quan trắc thân thể của bọn họ, từ góc độ của mình cưỡi tích thân thể của bọn họ. Những người này bệnh cường hóa về sau, tinh thần trạng thái hiển nhiên không bằng SD. SD đó là chân chính biết muốn làm cái gì sự tình. Những người khác tuy là cũng thông minh, nhưng là ở chủ động tính cùng đại cục quy hoạch bên trên so với SD kém rất nhiều. Gắng phải giải thích, chỉ có thể nói SD có vô cùng tiềm lực, mà trên thực tế đây chính là nhân vật chính quang hoàn. Đây nếu là một cái bình thường người, tại sao phải nhường hắn làm chủ sừng? Cái này thế giới bình thường người chiếm giữ đại đa số, mà có thể trở thành là nhân vật chính, tuy nhiên cũng không phải hạng người bình thường. Rõ ràng nhất là uống thuốc cho vay nặng lãi lão đại, bị không uống thuốc SD giết chết. Người muốn tìm chết, thực sự là uống thuốc cũng vô ích. Thời gian kế tiếp, Hoàng Siêu sẽ không đoạn ở đại dương hai bờ sông bôn ba. Một mặt chỉ đạo thiên kiện cục công việc nghiên cứu, mặt khác ở Hoa Kỳ thu thập nhân thể thí nghiệm số liệu. Theo nghiên cứu thâm nhập, Hoàng Siêu càng sâu sắc hơn lý giải bản chất, cùng với ngày bản công ty rơi vào nghiên cứu khốn cảnh nguyên nhân. Trước mắt khoa học kỹ thuật, căn bản không có thể chế tạo không tác dụng phụ dược vật. Uống thuốc đem đại não tỷ lệ lợi dụng từ 10% đề thăng tới 100%. Còn không muốn có hậu di chứng. Cái này đã vi phạm thế giới cân bằng thiết định. Đây là một loại bản chất quy tắc. SD chỉ là giải quyết rồi vấn đề của mình. Chính hắn thực hiện tiến hóa. Đây là hắn thân là nhân vật chính trường hợp đặc biệt. Thế nhưng vẫn như cũ tiền đồ không ánh sáng. Bởi vì, này thế giới còn lại khoa học kỹ thuật vẫn cùng hiện thực giống nhau. Rất rõ ràng không thể có tài liệu học, công trình học, y học các loại, chờ, tri thức tới trông đơn mở rộng. Nó là một tiết vào huyễn tưởng thế giới đặc thù yếu tố. Chính là vô căn chi mộc, vô nguyên chi thủy, rất khó từ trước mắt cái này tầng thứ thu được vượt qua thức đề thăng. Một, khác phương diện, Hoàng Siêu tìm được rồi cùng chính mình hệ thống sức mạnh kết hợp. SD đại não mở rộng đến 100%, trí lực đã ở 100 điểm tả hữu, nhưng hắn trí lực cùng Hoàng Siêu 600 điểm IQ khởi nguồn bất đồng. Hoàng Siêu trí lực là tu luyện tinh thần, cố hóa thuộc tính, đây là tới tự sức mạnh tinh thần. Đại não chỉ là tương ứng tăng cường, mà đại não thần kinh hệ thống cường độ vẫn cùng thể chất có quan hệ. NZT thiết định thì là một loại vật chất ở trên cải biến. Đây là tiến hóa đại não hình thái. Tuy là thường nhân không thể chịu đựng cải tạo, còn có thể ở dược hiệu biến mất phía sau trở nên hỏng bét hơn. Nhưng là Hoàng Siêu nhưng có thể dùng chính mình lực lượng tới thừa nhận loại sửa đổi này. Siêu Việt điện ảnh kết cục là SD bản thân đạt tới tiến hóa hiệu quả. Đây là một loại lực lượng mới hệ thống. Có thể xưng là đại não mở rộng. Hoàng Siêu phát hiện nó cùng cơ nhân biến dị có thật nhiều chỗ tương tự. Đều là tới từ sinh vật khoa học huyễn tưởng. Này trùng trùng trở nên mạnh mẽ phương thức. Có thể xưng là tiến hóa. Cái này cũng đích thật là Âu Mỹ khoa huyễn thích khái niệm. Darwin tiến hóa chủ nghĩa là Âu Mỹ văn hóa đặc thù một bộ phận. Đã từng là bọn họ thực dân xâm lược lúc mượn cớ. Tiến hóa, bất luận nhân vật chính cùng phản phái đều có thể mượn cái khái niệm này. Mà Hoàng Siêu quyết định, ở nơi này thế giới cũng bắt đầu một lần đại não tiến hóa. Thiên kiện cục làm đại lượng trụ cột nghiên cứu, lục lọi tinh tường tất cả Hoàng Siêu cần vấn đề chi tiết. Rất nhiều thứ ngài bản công ty cũng không có ghi lại. Mà Hoàng Siêu nhưng ở thiên kiện cục tiến hành rồi cẩn thận nguyên vẹn nghiên cứu. Hắn trực tiếp quan sát tất cả sinh mệnh hoạt động. Cái này có thể sánh bằng ngày bổn công ty nghiên cứu điều kiện tốt nhiều lắm. Mà Hoàng Siêu ở Hoa Kỳ, chứng kiến những cái này uống thuốc nhân di chứng phát tác mà chết. Đối với chết như thế nào người cũng có trực quan nhận thức. Từ sinh ra đến chết các loại số liệu tập hợp. Hoàng Siêu kín đáo sau khi tự hỏi, rốt cuộc bắt đầu hướng mình động thủ. Hắn không muốn trợ giúp, chân khí, tinh thần, cơ nhân biến dị các loại, chờ, hệ thống sức mạnh, có thể làm cho hắn tự do điều chỉnh thân thể trạng thái. Mà siêu cấp trí năng thì bảo đảm quá trình này tinh chuẩn. Trong đầu từng cái thần kinh nguyên bị điểm kết nối sáng. Hoàng Siêu ở nơi này lấy đại não mở rộng, làm chủ thiết định thế giới. Nhập ra tùy tục điện tương chính mình đại não trọng tân khai phát. Đem cái gọi là 10% tỷ lệ lợi dụng đề cao đến 100%. Tế bào thần kinh đạt được nguyên vẹn lợi dụng. Đại não tác dụng hiệu suất mạnh thêm. Đây là một loại thể chất ở trên tăng cường. Hoàng Siêu vì vậy có thể chi trì cao hơn trí lực hoạt động. Nhưng là hắn còn có lực lượng tinh thần. Hoàng Siêu hai người kết hợp, toàn bộ thế giới trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn niệm lực trực tiếp quét hình khoảng cách. Tại hắn hai mắt mở ra trong nháy mắt, đột phá 1 vạn cây em. Trên trời dưới đất tất cả sự vật triển khai hiện tại Hoàng Siêu trong mắt. Từ micromet cấp bậc cơ cấu, đến khí tượng hiện tượng ba động, đại lục khối trôi đi. Hết thảy như chấp trường, niệm lực ở lực vạn vật hấp dẫn cùng điện từ lực gian cắt. Hoàng Siêu chẳng những cảm giác được tất cả, đồng dạng có thể thao túng tất cả. Đi qua điện lực thiết thi truyền cùng trung kế, Hoàng siêu ý thức lồng đắp toàn cầu, đồng thời đi sâu vào cao tầng không gian. Hoàng siêu không có vì loại này, thành thần, trạng thái hấp dẫn lực chú ý. Hắn mật thiết quan tâm cùng với chính mình đại não cùng lực lượng tinh thần biến hóa. Loại này tăng cường trạng thái là hắn chính mình kích phát. Hắn đối với mình ta vĩnh cửu tiến hóa cải tạo, để hắn dừng lại ở đại não mở rộng 100%. Qua lại tri thức cùng hồi ức ở Hoàng siêu trong tinh thần hiện lên lóe lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.